Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3260, chương 3239. Cuồng Nhân Thần Tông, Đông Lai Quần Đảo, một chỗ vắng vẻ trên hải đảo. Không Huyên Âm Trung Nữ Thần sắc khẩn trương, đứng tại một cái màn sáng bình chướng bên trong, tại gần nhất một trong đó. Bọn hắn liên tiếp lọt vào cường giả truy sát, hôm nay càng là lọt vào thần đế truy sát. Các ngươi là người phương nào? Vì sao đuổi giết chúng ta? Chúng ta chính là Không Huyền Thiên Thánh Tộc quận chúa. Các ngươi truy sát bọn ta, chẳng lẽ không sợ tộc ta lửa giận sao? Không ngại nói cho các ngươi biết, tộc ta trưởng lão rất nhanh liền đến, các ngươi tốt nhất lập tức thối lui. Nhìn xem giữa không trung mấy người, Không Huyên Âm Trung Nữ Thần sắc ngưng trọng, ngữ khí lạnh lùng chất vấn. Nghe được Không Huyên Âm Trung Nữ, giữa không trung mấy người khẽ cau mày, trong mắt lóe lên một vòng lo lắng chi sắc. Bọn hắn đối Không Huyên Âm Trung Nữ xuất thủ cũng là có một cỗ mãnh liệt kiêng kỵ. Nếu là Không Huyền Thiên Thánh Tộc trưởng lão đến, việc này chỉ sợ cũng không cách nào lành. Mấy người kia trầm ngâm một lát, một người trong đó nói, các vị, chúng ta vô ý cùng Không Huyền Thiên Thánh Tộc trở mặt, còn như truy tung mấy vị cô nương, chính là muốn dò xét một người tin tức. Nghe được người này tra hỏi, Không Huyền âm trầm ngâm một lát, nói đi, các ngươi muốn dò xét người nào? Nếu là chúng ta biết, nói cho các ngươi biết cũng chưa hẳn không thể. Tại Không Huyên Âm xem ra, chủ yếu nhất sự tình chính là trước đem mấy người ổn định. Không Huyên Âm thái độ để mấy người biểu lộ buông lỏng, lộ ra nụ cười hài lòng. Không Huyên Âm nguyện ý phối hợp, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Giữa không trung một người nói, chúng ta muốn hỏi một câu, các ngươi có thể nhận biết một cái gọi Mạc Thanh Vân người, hắn đi địa phương nào? Nghe được người này tra hỏi, Không Huyên Âm Trung Nữ biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng, đồng thời các nàng trên mặt đẹp cũng là chất đầy vẻ kinh ngạc. Các nàng không nghĩ tới mấy người kia một đường truy kích các nàng đúng là vì Mạc Thanh Vân tin tức. Tiểu tử kia thực sẽ gây tai họa, đầu tiên là chọc thần vương cảnh cường giả, liền thần đế cũng chọc tới. Thiên tướng cảnh tu vi trêu chọc thần vương, đại thần cảnh trêu chọc thần đế, hắn đột phá đến thiên thần cảnh, chẳng phải là muốn trêu chọc thần tôn? Gia hỏa này thật không khiến người ta bớt lo, cùng chúng ta tách ra, trả cho chúng ta đưa tới phiền phức, làm sao bây giờ, có nên hay không nói cho mấy người kia? Tiểu tử kia đi nơi nào, ngươi biết Mạc Thanh Vân đi nơi nào? Ngạch, không biết. Trung nữ trao đổi vài câu, các nàng liền là một trận mắt trợn tròn. Nói đến, các nàng cùng Mạc Thanh Vân cũng không quen, chỉ tính là bèo nước gặp nhau thôi. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân cùng các nàng phân biệt đã qua mấy cái, Mạc Thanh Vân đi nơi nào, các nàng cũng là một điểm không biết. Trung nữ trao đổi vài câu, Không Huyên Âm liền là một mặt bất đắc dĩ, nói, các vị tiền bối, liên quan tới Mạc công tử chỗ, chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ sợ là thương mà không giúp được gì. Không Huyên Âm trả lời, để giữa không trung mấy người sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống. Tại mấy người bọn họ xem ra, Không Huyên Âm Trung Nữ thái độ này rõ ràng là muốn bao che Mạc Thanh Vân. Chợt, giữa không trung trong mấy người cầm đầu trung niên tựu lạnh giọng nói, mấy vị cô nương, xem ra các ngươi cũng không nguyện ý phối hợp, vậy nhưng trách không được bản tọa lạt thủ tồi hoa. Ta nghĩ, nếu là cái kia Mạc Thanh Vân tiểu tử biết được mấy người các ngươi bị bắt, hẳn là sẽ thương hương tiếc ngọc đến đây nghĩ cách cứu viện đi. Người này nói cho hết lời, hắn liền là một trưởng vỗ ra, oanh ra một đạo khí thế bức người cự trưởng. Đạo này cự trưởng đánh xuống, lập tức Không Huyên Âm Trung Nữ trên không liền bắt đầu thiên địa biến sắc. nhìn xem dạng này một màn, Không Huyên Âm mấy người gương mặt xinh đẹp bên trên đều hiện lên ra một vòng kinh hoàng. Dùng một chưởng này uy lực, các nàng tế lên Không Huyền Đoạn Không Trận, chỉ sợ không cách nào ngăn cản được xuống tới. Giờ phút này, tại Không Huyên Âm chúng nữ sinh lòng lúc hoảng sợ, một đạo phẫn nộ khẽ kêu âm thanh truyền đến. Lớn mật cuồng đồ, dám làm tổn thương ta Không Huyền Thiên Thánh tộc người, muốn chết. Nương theo lấy một đạo khẽ kêu âm thanh về sau, chỉ gặp một cái tuổi trẻ nữ tử nhất kiếm chạm hướng kia to lớn trưởng ảnh. Nữ tử trường kiếm trong tay hàn quang lóe lên, liền chém ra một đạo lăng lệ kiếm mang, hóa thành trời cao lóe lên mà tới. Phốc, tại kiếm mang oanh kích dưới, cự trưởng trong khoảnh khắc tán loạn, hóa thành một cỗ thần lực. Chợt, nữ tử thân ảnh lóe lên, đi vào Không Huyên Âm trùng nữ trước người. Nữ tử này đến không lâu, lại có hai thân ảnh đến, đem Không Huyên Âm trùng nữ bảo hộ ở sau lưng. Bái kiến, Linh Tâm trưởng lão, Ôm Ngưỡng lão, Nhược Dịch trưởng lão. Nhìn xem trước người trùng nữ, Không Huyên Âm trùng nữ đại hỉ, nhào nhào hướng ba người đi lễ. Đối tại trên Không Huyên Âm trùng nữ cử động, Không Linh Tâm ba người không có trả lời, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía giữa không trung mấy người. Ánh mắt liếc nhìn một chút chúng nữ, Không Linh Tâm nhận ra bọn hắn, âm thanh lạnh lùng nói: "Lục Thiên Hội thật to gan, dám đối ta Không Huyền Thiên Thánh tộc quận chúa động thủ. Xem ra tộc ta một mực tốt hiền lành, kể từ hôm nay, phàm là ta Không Huyền Thiên Thánh vực nội Lục Thiên Hội, toàn bộ tiêu diệt." Không Linh Tâm cường thế thái độ, để giữa không trung sầm trăm tin mấy người, sắc mặt lập tức trở nên căng thẳng. Việc này làm lớn chuyện, giống như không bình phục xuống dưới, bọn hắn đem không tốt giao nộp. Nhớ tới ở đây, sầm trăm tin tự gượng cười, hướng Không Linh Tâm chắp tay bồi lễ nói: "Các vị, chuyện vừa rồi, tại hạ rất cảm thấy thật có lỗi, còn xin cho ta một cái bồi tội cơ hội." Sầm trăm tin chịu thua. Không Linh Tâm trùng nữ sắc mặt hào hào chuyển biến tốt đẹp một chút. Chợt, mấy người liền bắt đầu thương nghị đền bù một chuyện, không nguyện ý đem sự tình làm lớn chuyện. Cuồng Nhân Thần Tông trong khu vực, một chiếc to lớn phi thuyền bên trên, Mạc Thanh Vân đứng tại Ngao Liệt bên người, nghe Ngao Liệt báo cáo trước mắt hành trình. Giống như hắn biết rõ Đông Lai quần đảo sự tình, hắn nhất định sẽ kinh ngạc không nhỏ. Nghĩ không ra, bởi vì hắn diệt Đông Lai quần đảo Lục Thiên Hội phân đà, náo động lên động tĩnh lớn như vậy. Phía trước liền là Cuồng Nhân Thần Tông, chúng ta trực tiếp ngự thuyền đi qua sao? Hướng Mạc Thanh Vân hồi báo một chút hành trình. Ngao Liệt chỉ Cuồng Nhân Thần Tông sơn môn, hỏi đến Mạc Thanh Vân ý tứ. Nghe Ngao Liệt tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói: "Ta đưa ngươi vào Tạo Hóa Đại Lục, ta tự mình đi là được rồi." Bàn giao Ngao Liệt một tiếng, Mạc Thanh Vân thu hồi kiếm ảnh phi thuyền, hắn tự hướng Cuồng Nhân Thần Tông bay qua. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền đến Cuồng Nhân Thần Tông trước, nhìn thấy một cái cự đại sơn môn. Cuồng Nhân Thần Tông sơn môn rất lớn, so Vạn Yêu Đế Cung diện tích còn lớn hơn, môn nhân cũng so Vạn Yêu Đế Cung nhiều. Đứng tại Cuồng Nhân Thần Tông trước sơn môn, Mạc Thanh Vân nhìn thấy rất nhiều người chính hướng Cuồng Nhân Thần Tông nội bộ đi vào. Tự tình huống trước mắt đến xem, Cuồng Nhân Thần Tông hẳn là tại tổ chức cái đại sự gì, hấp dẫn lấy tứ phương khách tới thăm. Đơn giản dò xét một chút bốn, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, theo mọi người cùng nhau tiến vào bên trong, đi theo đại gia đi tới cửa. Mạc Thanh Vân cũng không nói chuyện, rất tự nhiên theo một đám người tiến vào. Đối với Mạc Thanh Vân tiến vào, Cuồng Nhân Thần Tông đệ tử cũng không có ngăn cản. Chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân là đám người kia đệ tử, đi theo trưởng bối cùng một chỗ đến,